Lãnh địa huyết tộc, chương 714, Thái Thạch Cự Trư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm lực vô hình vô ảnh nhưng lại mang sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng tuyệt đối là một trong những năng lực khá mạnh mà nhân loại có thể sở hữu. Thế nên ngay khi phát hiện Mục Thanh Thanh may mắn sở hữu năng lực kỳ lạ này, Trần Lâm đã không chút do dự thu nàng, còn phí không ít công phu vốn liếng trên giường lẫn ngoài đường cho cô bé Lolita ngực khủng của mình. Trước là phi thiên trùy thủ, sau là tứ quý kiếm, bốn thanh cổ kiếm đều làm trang bị cam, và còn là một bộ trực tiếp biến Mục Thanh Thanh trở thành tộc nhân sở hữu nhiều trang bị cam nhất huyết tộc. Không phụ sự kỳ vọng của Trần Lâm, cô bé từng một thời chỉ biết phó mặc vận mệnh của mình vào tay người khác, ngoan ngoãn trở thành một món hàng, đã trở thành một cường giả chân chính, dù không bì được với bọn quái thú đội lốt người như Thanh Vân, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh. Nhưng trong chi nhân loại của huyết tộc và thậm chí tính cả cộng đồng nhân loại, cô bé tuyệt đối có số có má của riêng mình. Nuôi binh 3 năm dùng trong 1 giờ. Phương Nam huyết lâm bị đàn lợn rừng tập kích còn là không phải lần đầu, đem đến không ít phiền phức cho huyết tộc. Thậm chí rất nhiều huyết thụ non nhỏ yếu chỉ vừa được mọc lên đã trở thành thức ăn cho đàn lợn rừng. Mục Thanh Thanh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cấp tốc bay đến chiến trường hỗ trợ chiến đấu. Chỉ thấy ba đạo ánh kiếm lạnh lùng xé gió bay đi, chuẩn xác ghim phập vào người ba con lợn rừng, tiễn chúng về với đồng bạn đang ngã xuống. Mục Thanh Thanh chân đạp phi kiếm, triệt để phát huy cái gì gọi là lấy trang bị để người ba kiếm chém ra, tuyệt đối là ba mạng trả về. Không chỉ thế, đã bay đến chiến trường, Mục Thanh Thanh lập tức nhảy lên một gốc huyết thụ giữa chiến trường, giải phóng thành phi kiếm dưới chân mình. Cùng lúc đó, tay ngọc khẽ động, tinh thần lực tỏa ra bốn phía, ba thanh cổ kiếm dưới niệm lực của Mục Thanh Thanh mạnh mẽ rút ngược ra khỏi người ba con lợn rừng, rồi hòa cùng thanh phi kiếm còn lại một lần nữa bay múa trên thiên không tìm kiếm con mồi tiếp theo. Phóc, phóc, phóc, phóc, ngay lập tức bốn xé ra xé thịt đồng thời vang lên. Dưới sự điều khiển của Mục Thanh Thanh, bốn thanh phi kiếm gần như đồng thời nhắm ngay đến bốn con lớn rừng đang chiến. Tiểu Thanh bay đến, bị độc thủy quỷ dị của Tiểu Thanh vây khốn, bốn con lớn rừng hình thế đặc biệt to lớn gần như rơi vào tử cục, rất khó để chờ mình, bị bốn thanh phi kiếm ghim vào người, đau đớn gầm lên inh ỏi. Gào u, gào u, gào u, từng tiếng giống giận đau đớn xen lẫn vô hạn phẫn nộ không ngừng vang lên, đánh động đại lượng lợn rừng còn bên ngoài. Đáng tiếc không đợi bốn con lợn rừng có thời gian rên la, Tiểu Thanh đã chớp lấy thời cơ một cái vặn mình quất đuôi, trực tiếp đánh bay bốn con lớn rừng đang gào giống kia. Lực đạo khủng bố như cuồng phong quét lá, không chỉ đánh bay bốn con lớn rừng còn đem đến khủng bố chấn động, khiến bốn con lớn rừng dù thể phách to lớn mạnh mẽ cũng không chịu được mồm miệng phun máu. Dư chấn kết hợp với sắc bén phi kiếm còn ghim vào trong người, hai trong số bốn con lợn rừng xui xẻo bị sắc bén lưỡi kiếm vô tình đâm trúng nơi yếu hại, trực tiếp bỏ mạng. Số còn lại cũng không khá hơn, nằm bò dưới đất không dậy nổi, rất nhanh đã bị bốn năm nữ lang vệ vây công loạn thương đâm chết. Gào u, Thanh Thanh lên, chúng ta liên thủ giết chết bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích đắc thủ trực tiếp giết chết bốn con lợn rừng khốn kiếp đang cầm chân mình. Tiểu Thanh khí thế bạo phát giống lên một tiếng phấn kích. Cùng lúc đó, cơ thể to lớn của Tiểu Thanh cũng bạo phát từng đạo quang mang hoàng sắc quỷ dị. Bia đá chấn áp bát hoang, trang bị đặc trưng của tứ đại hung thú huyết tộc một lần nữa được phát động. Rất nhanh, dưới tác động của một trang bị tím hàng thật giá thật, đất đá xung quanh Tiểu Thanh như bị một bàn tay vô hình điều khiển, thi nhau chống chất quanh người nàng dần dần hóa thành một con rắn đá khổng lồ. Cơ thể vốn đã to lớn vô cùng theo lớp đất đá bao phủ bên ngoài càng thêm phần to lớn khủng bố, đè ép không ít huyết thụ gần đó. Rất may hóa thân thành thạch xa khổng lồ huyết lâm đã không còn là chiến trường của Tiểu Thanh. Cơ thể khổng lồ theo đó bạo phát uy áp khủng bố, một đường lao đến đàn lợn rừng tựa như muốn đè ép tất cả. Tốt, ta tới. Cùng lúc đó, theo lời gọi của Tiểu Thanh, Mục Thanh Thanh cũng lên tiếng đáp ứng, nhẹ đạp chân một cái thanh thoát nhảy lên cái đầu rắn khổng lồ của Tiểu Thanh. Một người một rắn, một công một thủ, phối hợp tác chiến lập tức mạnh mẽ đánh lui đàn lợn rừng trước mặt. Trước màn liên thủ chiến đấu Tiểu Thanh và Mục Thanh Thanh, đàn lợn rừng bị chém giết không khác gì lợn nhà nuôi nhốt, thi nhau giống lên inh ỏi. Đáng tiếc cơ thể của Tiểu Thanh lúc này đã cực độ to lớn, không phải tồn tại mà số lượng có thể đánh lui được nữa. Bất chấp từng con lợn rừng to lớn bạo phát kỹ năng ầm ầm xông đến, vẫn không thể đánh lui được Tiểu Thanh, còn bị thể hình to lớn của nàng đánh bay tựa như diều đứt dây, ngã ầm ra xa. Tiểu Thanh cường giả cấp 30 tuyệt đối không phải tồn tại mà những con lợn rừng này có thể địch lại được, bất kể nàng có dùng đến tàn phá chiến giáp hay không. Huống chi trên đầu Tiểu Thanh còn là Mục Thanh Thanh bao quát, trong phạm vi tinh thần lực đều là không gian chiến đấu của nàng. Từng đạo ánh kiếm bay múa đều là mạng của những con lợn rừng to lớn. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân Tiểu Thanh có thể phát huy sức mạnh nghiền ép như thế ngoài đến từ trang bị ra thì thể chất vốn ưu việt của loài hung thú là nguyên nhân lớn nhất. Nói một câu khó nghe, nếu đổi lại là Trần Lâm thì trừ khi dùng đến trang bị cao cấp ra đè, còn lại rất khó lấy tự thần sức mạnh ngăn cơn sóng dữ như Tiểu Thanh lúc này. Đây có thể xem như sự mất cân bằng của hệ thống. Nói về chiến lực hung thú tuyệt đối là mạnh nhất, dĩ nhiên là tính luôn cả long tộc xem như một loài thằn lằn có cánh vào trong đó. Rất may Trần Lâm có khả năng thu đệ gần như xóa đi khoảng chênh lệch không nhỏ này. Phía sau bộ đôi ăn hại phá hoại Tiểu Tuyết Nhi cùng Tiểu Bào Bào cũng đã cưỡi chim bay đến. Chỉ là chứng kiến Tiểu Thanh cùng Mục Thanh Thanh liên thủ nghiền ép đàn lợn rừng đánh ra ngoài huyết lâm, Tiểu Tuyết Nhi đáng thương không nhịn được uất hận kêu lên. Đành rồi a hát hát hát, còn lớn như vậy, thật là tức chết ta mà. Không được, Bào Bào chúng ta lên, không thể để con kia xem thường chúng ta được. Loli ngực lép và Loli ngực lớn tuyệt đối không đội chung trời ghét nhau từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên thấy Mục Thanh Thanh bạo phát thần uy một đường giết ra ngoài huyết lâm, gần như ép lui đàn lợn rừng, mặc dù trong đó có sự hỗ trợ không nhỏ của Tiểu Thanh và tộc nhân huyết tộc. Nhưng Tuyết Nhi vẫn không nhịn được máu chó nổi lên, xách theo tiểu nỏ của mình từ trên người con phi điểm nhảy xuống đất tham gia chiến. Ngược lại Bào Bào rất chi là uất ức, chỉ muốn tìm một gốc nào đó ngủ. Đáng tiếc Bào Bào đáng thương lại không thể không đi theo Tuyết Nhi, chỉ đành đau đớn cắn răng rút ra đại chùy răng sói bá khí vô lượng của mình chạy theo cô bạn ngực nhỏ máu chó này. Đương nhiên Tiểu Thanh và Mục Thanh Thanh mạnh mẽ mở đường chủ chiến thu hút đại lượng lợn rừng. Đại quân huyết tộc cũng kéo đến tham chiến không kém, bắt đầu bày binh bố trận dần dần chấn áp đàn lợn rừng vẫn đang lũ lượt xông vào huyết lâm. Trước quân lực đều đã tham chiến độ nguy hiểm với hai tiểu nha đầu này không lớn, huống chi bản thân hai tiểu nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào thực lực cũng không tệ, một hai con lợn rừng vẫn chơi được. Đặc biệt nhất là Bào Bào đơn giản là không chút cảm xúc, không biết sợ là gì, một chùy đánh xuống là máu thịt văng tứ tung, khiến nha đầu máu chó nào đó đứng phía sau hết sức chết lặng, cảm thấy tiểu nỏ trong tay mình dường như không thơm. Cùng lúc đó bên ngoài huyết lâm, Huỳnh Giao vẫn một mình một chim thiêu chết từng con lợn rừng một, khiến đàn lợn rừng tưởng chừng như có thể ủi sập tất cả lại, chỉ có thể chật vật né tránh. Rất may cho đàn lợn rừng, thứ trong tay Huỳnh Giao là cung không phải súng. Mặc dù mang sức mạnh khủng bố từ hắc hỏa lại còn là trang bị cam, nhưng cung tên bắn ra trên cơ bản vẫn có khả năng né tránh. Sau phút ban đầu hoàn toàn bị hắc tiễn áp chế, đàn lợn rừng xem như biết khôn, không dám tự phụ ỷ vào nhục thân siêu cường để mũi tên cháy rực hắc hỏa kia tùy tiện bắn chúng như trước nữa. Ngược lại đàn lợn rừng đã đề phòng lại, sở hữu tốc độ không chậm, nếu không muốn nói là nhanh hoàn toàn không tồn tại khái niệm lợn con mập mạp chậm chạp. Huỳnh Giao muốn bắn chúng là không dễ, phải vận dụng không ít công sức kỹ thuật vốn có. Tuy nhiên dù là thế, một người một chim kết hợp với tổ đội tinh linh thiếu nữ phía sau vẫn thành công ngăn cản đại lượng lợn rừng tràn vào huyết lâm. Bên ngoài bị Huỳnh Giao ngăn trở, trong khi bên trong lại bị Tiểu Thanh và Mục Thanh Thanh thống lĩnh quân đội huyết tộc phản công. Rất nhanh theo từng tiếng rống lớn không ngừng vang lên trong huyết lâm, đàn lợn rừng bắn đầu hứng chịu thương vong chí mạng dần dần bị đánh lui. Úp, lại là nó. Bất chợt, ngay lúc đang vươn cung kéo ra một mũi hắc tiễn, Huỳnh Giao như cảm nhận được gì đó, mày ngọc khẽ nhíu lại nhìn về cánh rừng ngập nước trước mặt thì thầm. Gào u, cùng lúc đó như để đáp lại, Huỳnh Giao sâu bên trong cánh rừng âm u trụi lá một tiếng gầm giống khủng bố mang theo uy áp không nhỏ đột nhiên vang lên chấn động cả cánh rừng. Uy áp khủng bố ẩn chức sâu trọng, khí thế như kình phong bạo vũ thổi đến lập tức khiến Huỳnh Giao chấn động không nhỏ. Con phi điều dưới chân càng không có tuổi lảo đảo suýt chút nữa rơi xuống mặt đất bên dưới. Phía sau Huỳnh Giao nhóm tinh linh thiếu nữ dù xa hơn như cũng không khá hơn, bị uy áp bàn bạc chấn hiếp người ngọc mảnh mai thoáng rung lên nhè nhè. Trái ngược với huyết tộc, đàn lợn rừng lại như ăn phải thuốc kích thích phấn khích kêu lên không ngừng như đang đáp lại tiếng giống kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thế, như nhận được mệnh lệnh, đàn lợn rừng không điên cuồng lao lên tham chiến nữa mà kéo nhau lui về cánh rừng ngập nước, thậm chí cả nhóm lợn rừng đang dây dưa với Tiểu Thanh và Mục Thanh Thanh cũng lui người bỏ chạy ra khỏi huyết lâm hội hợp cùng tộc đàn của mình. Đừng, đừng, đừng, rất nhanh từng đạo dư chấn khiến đại địa run rẩy không ngừng vang lên. Như đang đáp lại đàn lợn rừng, từ bên trong cánh rừng ngập nước một bóng đen to lớn trông tựa như một quả núi nhỏ di động mang theo áp lực cũng to lớn không kém, đưa lên bàn chân khổng lồ như cột đình chậm chậm bước ra, con mắt to lớn khẽ mở lạnh lùng nhìn một người một chim huỳnh giao. Đó hiển nhiên là một con lợn rừng, tuy nhiên khác với những con lợn rừng bên dưới, bóng đen khủng bố kia là một con siêu to khổng lồ lợn rừng, có thể nói là vương giả của đàn lớn rừng này. Toàn thân to lớn đen kịt như đá tảng mọc đầy rong rêu, kết hợp với thể hình to lớn trông nó tựa như một con thái cổ ma thú thời cổ đại. Thái Thạch Cư Chư, vua của đàn lợn rừng cường giả của khu rừng ngập nước phương Nam, theo tiếng gào giống của tộc nhân rốt cuộc cũng bị đánh động. Ngược lại, đối mặt với siêu cự thú to lớn khổng lồ kia, Huỳnh Giao lại không chút sợ hãi, đưa lên cái cằm cao ngạo thách thức nhìn về phía đối thủ. Nguyên nhân cho lòng tin đó rất đơn giản. Ngay phía sau Huỳnh Giao nàng một cái đầu rắn cũng to lớn không kém cũng khẽ đưa lên triệu uy lạnh lùng nhìn về phía đối thủ. Cách chương.